Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, một khối băng. Tiệc rượu phong phú, tự nhiên đến ăn như gió cuốn. Mặc kệ là vương gia hay là vương phi, đại tướng nơi biên cương vẫn là thương nhân cự giáp. Đối Vân Khuyết tới nói, chung quanh những này thanh danh hiển hách thân ảnh tại đầy bàn mỹ vị trước mặt không đáng giá nhắc. Tới, trời đất bao la, bụng lớn nhất, hắn lần này thô tục cử động, rơi ở trong mắt người ngoài thực sự có sai lầm thể thống. Nhưng bên cạnh vương phi nhưng càng nhìn ưa thích, một bên khuyên ăn từ từ, một bên không ngừng cho Vân Khuyết thêm đồ ăn, giống như trưởng bối trong nhà. Lý Huyền Hiêu thấy thú vị, nói, tiểu tử, thôn các ngươi ăn không đủ no bụng à? Vân Khuyết cũng không ngẩng đầu lên, nói, ăn đủ no, chính là không có gì chất béo, ăn không được thịt. Lý Huyền Hiêu nói, vậy ngươi bình thường đều ăn chút gì đỡ thèm đây? Vân Khuyết lấp một miệng lớn thịt cá, mồm miệng không rõ nói, cơm rang trứng, cơm rang trứng. Lý Huyền Hiêu lắc đầu cười nói, Mộc lão thật đúng là sẽ điều giáo hậu bối, không cho ăn thịt chỉ cấp ăn cơm rang trứng. Khổ hành tăng tu luyện quả thật có thể tôi luyện ý chí của một người. Lý Huyền Hiêu từ đầu đến cuối cho rằng cầm hắc mộc lệnh đến vương phủ Vân Khuyết là mộc lão nhà vãn bối. Vương phi thì oán giận nói, quy củ cũng không thể không có tình người, cũng không sợ bị đói hài tử. Đến, cái này bàn cá đều là ngươi. Nàng đứng người lên, tự tay đem cá bưng tới đặt ở Vân Khuyết trước mặt. Vương phi làm người ổn trọng ôn nhu, từ trước đến nay cử chỉ vừa vặn, lần này cử động nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Liền Trấn Bắc Vương đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Huyền Hiêu nhìn về phía phu nhân trong mắt toát ra một tia áy náy. Khó trách phu nhân bộ dáng như thế. Nhìn xem Vân Khuyết niên kỷ, cũng không cùng sớm nhất chết trẻ thế tử tương tự a. Đau mất ái tử nhiều năm vương phi, nhìn thấy cái nông thôn đến thuần phác hài tử, tự nhiên phát ra từ nội tâm ưa thích. Vân Khuyết hai cái quai hàm nhét phình lên, ngẩng đầu chất phác cười một tiếng, nói, tạ ơn đại thẩm. Lý Huyền Hiêu nghe được xưng hô này giờ khóc giờ cười, gọi hắn phu nhân đại thẩm. Hắn vị này Trấn Bắc Vương tránh không được đại thúc, cảm ơn cái gì, một người nhà. Vương phi không thèm quan tâm, nói, sau này nha, ta chính là ngươi thẩm thẩm, ai muốn khi dễ ngươi, cùng thẩm thẩm nói, thẩm thẩm vì ngươi làm chủ. Vân Khuyết nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói, không ai khi dễ ta, đều là ta khi dễ người khác. Vương phi cười đến không ngậm miệng được, nói, đứa nhỏ này, vẫn rất khỏe mạnh đây, không bị khi dễ mới gọi lợi hại. Xem ra Mộc lão có phương pháp giáo dục nha. Tốt, tốt a, Vương phi không có hỏi nhiều Vân Khuyết thân thế, còn có cùng Mộc lão chân chính quan hệ. Mộc lão là tự mình người. Vân Khuyết đến thuộc về gia sự, mà trên bàn rượu tới nhưng cũng không phải là người nhà. Một cái cẩm y đai lưng ngọc nam nhân bưng chén rượu đứng dậy. Tiểu nhân mang tới lễ mọn bây giờ bất thành kính ý, mong rằng vương gia rộng lòng tha thứ. Ta lời đầu tiên phạt 3 chén. Dứt lời người này uống liền 3 chén, đem đáy chén đảo lại, ra hiệu giọt rượu chưa thừa. Người này tên là Tề Ngự, nước Đại Đường tứ đại gia tộc Tề gia thế hệ trẻ tuổi. Hắn tu vi không cao, vẻn vẹn luyện khí cảnh mà thôi, lại có thể cùng Trấn Bắc Vương ngồi chung một tịch. Tề gia phú khả địch quốc, nước Đại Đường hơn phân nửa quặng sắt đều là Tề gia. Mấu chốt nhất, đương kim hoàng hậu chính là Tề gia người. Lý Huyền Hiêu gật gật đầu, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Tề công tử khách khí, người kia đối giá chỉ ít nhất 1 vạn lượng bạc trắng bạch ngọc vòng tay như cũng coi như lễ mọn. Chư vị ngồi ở đây cần phải ăn không trôi cơm đi. Trấn Bắc Vương nói hay lắm, giống như đang trêu ghẹo, đáy mắt lại cất giấu mấy phần không vui chi ý. Để cái này Tề Ngự cùng bàn, nhìn chính là hoàng hậu mặt mũi. Đối với thương nhân, Lý Huyền Hiêu từ trước đến nay chán ghét, một đám uống máu sâu mọt thôi. Ngoại trừ nhiều năm vợ cả bên ngoài, Trấn Bắc Vương hỉ nộ ngoại nhân rất ít nhìn ra được. Tề Ngự tự nhiên không nhìn ra không giống bình thường địa phương. Nói tiếp, vương gia nói đùa, chỉ là một đôi bạch ngọc vòng tay thực sự không ra gì. Nhưng mà, không phải là tiểu nhân không nỡ trọng lễ, mà là vương phủ cửa chính thực sự không quá rộng. Tiểu nhân chuẩn bị tốt trọng lễ nhất thời vận không tiến vào. Câu nói này nói đến một câu hai ý. Vương phủ cửa chính không quá rộng. Ẩn ẩn tại ám chỉ trấn Bắc Vương lòng dạ không rộng. Đang ngồi nhưng không có người hồ đồ. Nghe ra được Tề Ngự ý ở ngoài lời. Đám người thần sắc xuất hiện một chút biến hóa. Dám chế nhạo trấn Bắc Vương. Người này không phải điên rồi chán sống. Chính là có cái khác toan tính. Mà lại toan tính cực lớn. Lý Huyền Hiêu vuốt vuốt chén rượu. Nói. Ồ. Ngươi đến tột cùng chuẩn bị cái gì trọng lễ. Sao vương phủ cửa chính đều rộng. Nói nghe một chút. Như bản vương ưa thích. Đem cửa chính hủy đi cũng không sao. Tề Ngự đã tính trước vừa chắp tay. Lời ra kinh người. Nói. Một khối băng. Băng. Lý Huyền Hiêu không hiểu nó ý. Khẽ nhíu mày. Những người khác cũng. Nhao nhao nghị luận, một khối băng, cái gì băng có thể đáng để vương phủ hủy đi cửa chính? Cố Lộng Huyền hư, trấn Bắc vương phủ còn thiếu băng a? Mùa nóng thời tiết vương phủ bên trong chứa đựng băng đều có hơn vạn cân. Chẳng lẽ là hiếm thấy? Biển sâu chi vật, nghe nói đáy biển có vạn năm chìm băng. Thường nhân chạm vào lập tức sẽ đông thành tượng băng. Nghe Chu Vi nghị luận, Tề Ngự không khỏi đắc ý bán đủ cái nút. Mới chậm rãi nói tới, cũng không phải là vạn năm chìm băng, chỉ là phổ thông bình thường hàn băng mà thôi, chỉ là khổ người hơi lớn, chừng rộng 5 trượng, dài 10 trượng, Tề Ngự nói xong, đám người đầu tiên là gật đầu, rộng 5 trượng dài 10 trượng khối băng lớn xác thực vào không được vương phủ, dù sao đều vào không được, trừ phi hủy đi cửa, nhưng sau đó đám người lại cùng nhau lắc đầu, không đúng rồi. Bình thường khối băng mà thôi. Lại lớn nó cũng không đáng tiền a. Cái này Tề Ngự hẳn là đang đùa bỡn trấn Bắc Vương. Lý Huyền Hiêu từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn. Cũng không nhiều hỏi. Cười mỉm chờ lấy đối phương nói ra chân tướng. Nếu như trấn Bắc Vương cũng bị lần này Cố Lộng Huyền hư hấp dẫn. Kia mới gọi chính giữa người ta ý muốn. Lấy Lý Huyền Hiêu lòng dạ. Chỉ là mấy câu nhưng lay không động hắn tâm thần. Tề Ngự không dám quá mức làm càn, gặp thời cơ không sai biệt lắm, nói ra tình hình thực tế, phổ thông khối băng lại lớn cũng không đáng tiền, băng phía trên đè lấy đồ vật, mới là tại hạ hạ lễ. Tề Ngự hít sâu một hơi, duỗi ra 5 ngón tay, thần thái ngưng trọng nói, 500 đem ta Tề ra thợ rèn tự tay chế tạo hàn thiết đao. Hàn thiết đao 3 chữ vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Sau đó nghị luận nổi lên, hàn thiết đao là trời nhưng hàn thiết chế tạo, chém sắt như chém bùn, một thanh phí tổn chỉ ít 1000 lượng bạc trắng. Nước đại đường tốt nhất hàn thiết đao chỉ có Tề gia đại tượng mới có thể chế tạo ra. Có thể xưng pháp khí phía dưới nhanh nhất đao. Hàn thiết đao không chỉ có sắc bén còn mang theo hàn khí. Cần lấy hàn băng thời khắc đè lấy mới có thể bảo trì kỳ đặc tính. Nếu không sẽ dần dần trôi qua lạnh lực rơi vì tầm thường. Vương gia Thiên Cơ Doanh nếu có thể phối hợp nhân thủ một thanh hàn thiết đao, chiến lực đem tăng nhiều. Trách không được người ta Tề công tử nói phần này hạ lễ cái đầu quá lớn. Vương phủ cửa chính vào không được. 500 thanh hàn thiết đao cần có hàn băng tuyệt đối không nhỏ. Đến một khối lớn mới được. Không đúng sao? Một khối lớn tảng băng hoàn toàn chính xác vận không tiến vương phủ. Nhưng tháo gỡ ra đến không được sao a? 500 thanh đao, 500 khối băng, vận chuyển cũng thuận tiện được nhiều a. Rộng 5 trượng dài 10 trượng tảng băng từ phía trên cầu thành vận đến nơi này được nhiều. Phiền phức, tính được là không sai. Cũng đừng quên hiện tại là lúc nào tiết. Giữa hè a, tiết trời đầu hạ nếu như không vận cả khối băng. Chia khối nhỏ không có qua một lát liền đều hóa á. Nghe đám người ngạc nhiên nghị luận. Tề Ngự âm thầm đắc ý. Hắn phần này trọng lễ. Quy ra xuống tới là trọn vẹn 50 vạn lượng bạc giá trên trời. Cái này cũng chưa tính một đường vận chuyển khối lớn hàn băng chi phí.